hấp của Tĩnh Vương bị kiềm hãm, hắn nhìn chằm chằm Lý Vị Ương thật lâu, không nói chuyện. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô biểu muội này, liền phá vỡ ký ức của Quách gia trong lòng hắn. Trong tưởng tượng của hắn, biểu muội này theo lẽ phải giống như Quách phu nhân, dịu dàng hào phóng, hiền lành đoan trang, cũng là vị hôn thê tương lai của hắn. Nhưng hắn trăm triệu lần cũng không thể ngờ, Quách gia trở về lại khác hoàn toàn so với hắn nghĩ. Không tệ, nàng mỹ lệ, mềm mại, nhưng lòng của nàng lại giá lạnh như tảng đá, che thế nào cũng không nóng được. Mặc kệ hắn lấy lòng ra sao, ái mộ ra sao, đối phương đều thờ ơ ơ hờ. Hắn còn nhớ được lần đầu tiên thấy Lý Vị Ương ở cùng một chỗ với Húc Vương Nguyên Liệt, hắn chấn kinh cùng phẫn nộ cỡ nào. Hắn chỉ muốn biết vì sao Lý Vị Ương lại lựa chọn Nguyên Liệt mà bỏ qua hắn. Lúc này, hắn miễn cưỡng tỉnh táo lại, nhìn vào mắt Lý Vị Ương, nói, Gia Nhi, ta đã tin tưởng ngươi. Nhưng từ hôm qua chỉ có một mình ngươi bí mật vào Thiên Lao để gặp Lãnh Liên, ngươi kêu ta tin tưởng ngươi như thế nào? Lý Vị Ương chẳng hề che giấu, hỏi lại, nếu ta thật sự muốn giết nàng, lại sẽ chờ ngươi đến bắt nàng trước sao? Sớm đã có thể động thủ, không phải sao? Tĩnh Vương sửng sốt, hắn luôn luôn bình tĩnh kiềm chế, có thể nói là Thái Sơn có sập, mặt không đổi sắc, nhưng giờ phút này vẻ mặt của hắn đã thay đổi lớn. Ý của ngươi, ngươi không có phá hoại kế hoạch của ta? Lý Vị Ương cười lạnh, dám hỏi một câu, ta vì sao muốn phá hoại kế hoạch của ngươi? Ngươi đối phó thái tử, cũng không phải là tâm nguyện của ta sao? Ngay cả nếu ta thật sự muốn Lãnh Liên chết đi, vì sao không dứt khoát chờ đến khi nàng chỉ chứng xong thái tử, mà nhất định phải vội vàng giết nàng vào lúc này? Ta điên rồi sao? Tĩnh Vương nhìn chằm chằm nàng, trong lòng suy đoán không ngừng. Bởi vì ngươi chán ghét ta, không phải sao? Tuy rằng ngươi chưa từng thừa nhận, có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy ta, ngươi đã rất không thích ta. Ta thực sự muốn hỏi một câu, vì sao? Lý Vị Ương yên lặng nhìn Tĩnh Vương Nguyên Anh, đúng nha, nàng vì sao không thích Nguyên Anh vậy? Từ lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này, trong lòng nàng mơ hồ có cảm giác chán ghét. Cho dù nàng cẩn thận, dè dặt che giấu điểm này, cố gắng hết sức lạnh nhạt, nhưng nàng vẫn không có biện pháp nảy sinh chút tình cảm nào đối với người này. Bây giờ đối phương lại hỏi tới, nàng mới giật mình. Tĩnh Vương Nguyên Anh cùng người năm đó có chút tương tự. Đúng, bọn hắn đều giống nhau, giả tâm bừng bừng, cẩn thận, liều mạng tranh đoạt long ỷ, liều mạng che giấu bản thân, rõ ràng là răng nanh tất hiện giá thù, lại thể hiện ra giống như nai con hiền lành ôn hòa, không kiêng nể gì, đem tất cả những người có thể lợi dụng dẫm đạp dưới chân, không chút lưu tình. Điều này làm cho nàng thật sự không có cách nào nảy sinh hảo cảm đối với hắn. Nhưng nàng không ngờ đối phương lại có thể phát hiện được điểm này. Khóe miệng Lý Vị Ương nâng lên, bình thản nói, Tĩnh Vương lo nghĩ nhiều rồi, ở trong lòng ta, ngươi cũng chỉ là biểu ca mà thôi, không có thiện ác gì đáng nói. Giọng nói Tĩnh Vương lạnh như băng, ngươi nói dối, ngươi chán ghét ta, cho nên, ngươi luôn tìm mọi cách phá hoại kế hoạch của ta. Nếu không, ngươi vì sao lại nói như thế với mẫu phi ta? Tim nàng bỗng đập mạnh, dương mắt lên nhìn Tĩnh Vương, nói, ngươi luôn có nhãn tuyến ở bên cạnh Huệ phi nương nương. Ánh mắt hắn đỏ rực mang theo phẫn nộ, cười lạnh một tiếng, không thể kêu là nhãn tuyến, chỉ là vì bảo hộ an nguy mẫu phi mà thôi. Giám thị mẫu thân của bản thân, hắn làm như hợp tình hợp lý như thế, không thẹn với lương tâm, lại không biết đã vô ý để lộ ra giá tâm cùng lạnh lùng của mình. Lý Vị Ương lắc đầu nói, cả mẫu thân mình mà ngươi cũng muốn hoài nghi, ngươi như vậy người khác làm sao có thể trợ giúp ngươi, tín nhiệm ngươi. Tĩnh Vương hơi hít mắt, lạnh lẽo đánh giá nàng, nửa buổi mới chậm rãi, từng chữ từng câu mà nói, ta đã nói qua, là vì bảo hộ mẫu phi mà thôi, không cần nói chuyện giật gân như vậy. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói đường hoàng như thế, ngươi bất quá là lo lắng Huệ phi sẽ vì lợi ích của Quách gia mà bỏ qua ngươi, không phải sao? Tĩnh Vương như sắp trào ra ý giận vô hạn, vì để khắc chế bản thân không thất lễ tại đây, hắn lo âu xoay người đi nhanh hai bước, rồi đột nhiên quay đầu nhìn chòng chọc Lý Vị Ương, nói, đúng vậy, thế thì sao? Nàng đã từng vì gia tộc không tiếc buông tay người mình yêu người, đến thời khắc mấu chốt có thể hay không lại vì gia tộc mà bỏ qua đứa con trai ruột này, đây đều là điều không thể đoán trước, ta bất quá là sớm có phòng bị mà thôi. Khóe miệng Lý Vị Ương treo lên nụ cười lạnh đầy mỉa mai, cho nên, ngay cả mẫu thân thân sinh còn không tin tưởng, ngươi như vậy lại có tư cách gì yêu cầu ta thích ngươi, kính trọng ngươi. Quả thực là đầm rồng hang hổ. Bước vào nguy hiểm, Tĩnh Vương chỉ thấy trong máu thân thể vì một câu này mà bắt đầu kêu gào phẫn nộ, kinh mạch chạy tán loạn, tựa hồ muốn dâng trào ra, ống tay áo hắn phất qua, tức giận đem bình hoa trên bàn ném vụn xuống đất, nhất thời trên đất toàn tàn đỏ. Trong lòng nhảy qua biết bao suy nghĩ phức tạp, nhưng ngữ khí của Lý Vị Ương lại rất bình tĩnh. Tĩnh Vương điện hạ, ngươi luôn cẩn thận dè dặt giấu mình, vì sao đều để lộ ở trước mặt ta? Từ sâu trong đôi mắt của Tĩnh Vương ẩn giấu hàn quang như máu, bởi vì ta muốn cho ngươi biết bản tính chân thật của ta là như thế nào. Lý Vị Ương rủ con mắt xuống, khẽ mỉm cười, mặc kệ ngươi chân thật thế nào, cũng mặc kệ ngươi đối với ta phải hay không là thật lòng, ta cũng đều không thèm để ý. Tĩnh Vương cười lạnh một tiếng, nhưng trong tươi cười của hắn lại mang vài tia cuồng loạn. Vì sao? Nguyên Liệt rốt cuộc có nơi tốt hơn ta, để ngươi vì hắn ngay cả liếc cũng không nhìn ta một cái. Lý Vị Ương nhìn Tĩnh Vương Nguyên Anh, người trước mắt này vì sao đối với mình lại cố chấp như thế? Từ đầu tới cuối, ngay cả một khuôn mặt tươi tắn nàng đều không dành cho hắn, vẫn là xa cách cùng lạnh nhạt như vậy. Chẳng lẽ người này thích bị coi thường, càng là thứ không thể có được lại càng cố chấp vậy sao? Tĩnh Vương hít một hơi thật sâu, chậm rãi chỉnh lý tâm tình của mình, mỉm cười. Ta biết ngươi lúc trước đối đãi Thác Bạt Ngọc ra sao, nhưng ngươi phải biết ta cùng hắn hoàn toàn không giống nhau. Ta không yếu đuối như hắn, cũng không vô năng như hắn. Ta chỉ biết, tất cả cuối cùng đều sẽ là của ta, bao gồm ngôi vị hoàng đế, còn có ngươi. Lý Vị Ương nhìn vào đôi mắt đối phương, Tĩnh Vương trước giờ không ngừng nhớ nhung nàng. Hắn chỉ là đang nhẫn nại, đang không ngừng kiềm chế. Sẽ có một ngày mọi thứ phun trào. Ánh lửa sáng quắc này chỉ sợ sẽ đem tất cả mọi người đốt thành một mảnh tro tàn. Nghĩ đến nơi này, Lý Vị Ương không có biểu cảm gì, chỉ nhìn đối phương. Không khí giữa hai người có một loại sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, tựa hồ chạm vào là nổ ngay. Mà lúc này lại nghe đến bên ngoài truyền tới một tiếng cười to, nói: hôm nay bên ngoài ánh mặt trời tốt như vậy, hai người các ngươi không ra ngoài tản bộ, lại ở chỗ này nói cái gì vậy? Lý Vị Ương quay đầu, Quách Đạo đang đứng ở cửa, trên mặt vẫn là ý cười thật sâu, lông mày cũng nhẹ nhàng nhướng lên, hiển nhiên là đã nghe được đối thoại vừa rồi. Nhưng hắn xuất hiện, đúng lúc đánh vỡ không khí cứng ngắt giữa Lý Vị Ương cùng Tĩnh Vương. Quách Đạo cực lực biểu hiện giống như thường ngày, tươi cười dường như không có việc gì. Nguyên Anh, vừa rồi ta còn tìm ngươi khắp nơi, tổ mẫu đang muốn triệu kiến ngươi tự thoại, như thế nào liền chạy nhanh như vậy? Nguyên Anh không cười. Hai tròng mắt càng thêm âm trầm, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Quách Đạo. Cuối cùng, trên mặt hắn chậm rãi nổi lên một chút tươi cười, ngữ khí có vẻ lạnh lùng. Không sao, ta bất quá là tới tìm Gia Nhi nói hai câu mà thôi. Quách Đạo mỉm cười, được rồi, ngươi không cần giải thích thêm, tổ mẫu còn đang đợi ngươi, nhanh đi đi. Nghe Quách Đạo nói như vậy, Tĩnh Vương quay đầu lại nhìn Lý Vị Ương thật sâu. Lập tức, hắn như đội mặt nạ, khiêm tốn nhã nhặn cười đáp lại một tiếng, quay đầu rời đi. Quách Đạo nhìn thoáng qua bóng lưng hắn, rồi lại quay đầu nhìn những mảnh vụn dưới đất, tươi cười chậm rãi thu lại. Gia Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì? Lý Vị Ương cười cười, thần sắc bình lặng. Tĩnh Vương điện hạ cảm thấy là muội giết Lãnh Liên. Quách Đạo nhướng mày, chuyện này làm sao có khả năng? Hắn điên rồi sao? Muội vì sao muốn giết chết Lãnh Liên? Lý Vị Ương lắc đầu. Có lẽ đây là có người cố ý dẫn hắn đi sai đường, hy vọng hắn cùng muội đối lập, lại có lẽ này chỉ là trùng hợp, ai ngờ được. Lời nói của nàng lại có thêm mấy phần tự giễu. Quách Đạo càng thêm nghi ngờ, hắn nhìn Lý Vị Ương, nói, muội nói là có người đang cố ý châm ngòi quan hệ giữa Tề Quốc công phủ cùng Tĩnh Vương. Lý Vị Ương thở dài, đứng lên nói, kỳ thật từ lúc muội từ chối kết hôn, Tĩnh Vương đã không tín nhiệm Tề Quốc công phủ. Không phải sao? Quách Đạo lộ vẻ mặt khó khăn, hắn do dự nửa buổi mới nói, Gia Nhi, muội chỉ cần dựa theo tâm ý của mình mà làm là được, cái khác không cần suy xét. Lý Vị Ương mỉm cười, muội thân là nữ nhi của Tề Quốc công phủ, vốn nên vì phụ mẫu phân ưu. Chỉ là Tĩnh Vương người này thật sự không đáng để phó thác trung thân. Hắn ẩn giấu rất kỹ, cho nên mọi người cùng hắn qua lại nhiều năm như vậy đều nhìn không thấu bộ mặt thật của hắn. Nếu không phải lần này hắn lộ ra một góc núi băng, chỉ sợ tất cả chúng ta còn bị hắn lừa gạt, không biết khi nào sẽ bị người này đâm một đao sau lưng. Nghĩ tới ngày đó đúng là đáng cười nhạo. Quách đạo nhướng mắt, ẩn giấu bên trong vô số mũi nhọn, nói không sai, đúng là ta cảm thấy Nguyên Anh hiện tại càng lúc càng xa lạ, hắn căn bản không giống như bằng hữu tốt trước đây mà ta từng biết. Lý Vị Ương còn nhớ đến loại cảm giác ấm áp khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy Nguyên Anh cùng mọi người trong Quách gia, hiện tại ấm áp như vậy không còn tồn tại nữa. Nguyên Anh không tiếc tất cả đại giới, lợi dụng Tề Quốc công phủ, lợi dụng Lý Vị Ương, khi hắn không có biện pháp lợi dụng được nữa, liền bày ra vẻ đối lập với tất cả mọi người. Lý Vị Ương nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, Ngũ ca, muội nghĩ nên tha cho thái tử một lần. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, Quách đạo hoàn toàn chấn kinh, muội nói cái gì? Tha cho hắn, muội có biết mình đang nói cái gì không? Lý Vị Ương tới gần hắn, muội đương nhiên là biết. Nếu như hiện tại thái tử ngã xuống, ai sẽ là người đắc lợi chứ? Khoảng cách gần như thế, hắn thậm chí có thể thấy lông mi nàng hơi rung động, trên khuôn mặt thanh lệ toát lên vẻ yên tĩnh. Quách đạo cảm thấy giật mình, vội tránh qua, muội lo lắng Tĩnh Vương sẽ thừa cơ lợi dụng chuyện này làm chuyện có lợi cho hắn. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, lúc trước muội chẳng hề đem người này để trong mắt, nhưng hiện tại muội cảm thấy hắn thật sự là một người khó giải quyết, có lẽ trình độ gai góc hơn xa thái tử. Quách đạo do dự, tha cho thái tử, vậy còn Bùi Hậu, này không phải cho nàng cơ hội xoay mình sao? Trong mắt Lý Vị Ương chất chứa ý cười, tha cho thái tử không có nghĩa là phải tha Bùi Hậu, hai người bọn hắn cũng không phải là một khối, huynh quên rồi sao? Quách đạo nghe đến câu nói này, càng cảm thấy hồ đồ, nhưng hắn không phản bác nàng, bởi vì hắn biết nhất cử nhất động của đối phương đều có lý do. Hắn chỉ lo lắng, nói, không biết Tĩnh Vương sau này sẽ làm như thế nào. Lý Vị Ương quay đầu nhìn về cây hoa đang nở rộ trong viện tử, nhẹ nhàng nói, muội cũng không biết, hy vọng hắn có thể tỉnh ngộ đúng lúc. Không biết vì sao, trong lòng hắn khi nghe nàng hồi đáp, phút chốc liền nhẹ nhàng trầm xuống. Lúc Quách đạo cùng Lý Vị Ương tới đại sảnh, Trần Lưu công chúa đang kéo tay Tĩnh Vương, cười tít mắt hỏi hắn, Vương Phi đã có quyết định rồi sao? Tĩnh Vương chỉ khẽ mỉm cười, nói, ngoại tổ mẫu lần nào cũng hỏi con vấn đề này, người gấp gáp như vậy, không bằng dứt khoát đem ra nhi gả cho con là xong rồi. Trần Lưu công chúa sửng sốt, lập tức nàng nhìn về phía Lý Vị Ương, cười cười nói, ra nhi không được, nàng đã bị đính hôn cho Húc Vương Điện Hạ. Con vẫn nên chọn người khác đi. Đáng tiếc cửu mẫu con không sinh thêm nhiều nữ nhi. Nếu đạo nhi cũng là nữ hài tử, khẳng định mi thanh mục tú, xinh đẹp cực kỳ, ta sẽ làm chủ đem hắn gả cho con. Quách đạo nghe vậy, vừa mới ngậm xuống một ngụm trà thiếu chút nữa đã phun ra. Tổ mẫu, người thích Nguyên Anh, cũng không thể mang con ra để vui vẻ như vậy lờ. Rõ ràng Trần Lưu công chúa là đang cố ý ngắt lời, mà Quách đạo phối hợp tựa hồ cũng thêm ba phần hài hước, nhưng Giang thị đứng ở một bên cũng có chút bất an. Nàng tuy rằng chỉ là nữ tử trong nhà, nhưng ngay cả nàng cũng phát hiện loại không khí bất an đang lưu truyền trong đại sảnh. Mỗi một người đều đang cười, nhưng đều che giấu vẻ bất an. Giang thị có chút thấp thỏm nhìn thoáng qua Tĩnh Vương, cảm thấy đối phương khác với ngày thường, hắn tựa hồ vẫn dịu dàng thắm thiết, tươi cười ấm áp. Nhưng bên dưới đó lại khiến người ta cảm thấy một chút sát cơ. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương, cũng cười nói, chiến sự đắc thắng, Húc Vương Điện Hạ có phải rất nhanh sẽ hồi kinh không? Hôn sự này nhà chúng ta cũng nên sớm chuẩn bị. Này rõ ràng chính là nói cho Tĩnh Vương nghe. Trên mặt Nguyên Anh mang tươi cười, hơi dương mắt, trong con mắt chợt lóe lên ý tứ khiến người khác không thể đo lường được, tựa hồ căn bản không có nhận lấy ảnh hưởng. Quách phu nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn lo lắng Tĩnh Vương sẽ không vui, nói như thế nhưng nàng cũng phải có mấy phần cẩn thận. Quách phu nhân yên tâm, nhưng Trần Lưu công chúa hiển nhiên lại không nghĩ như vậy, nàng khá hiểu rõ Tĩnh Vương, lập tức cười nói, Húc Vương Điện Hạ sẽ không hồi kinh nhanh như vậy, con cần gì phải nóng vội đem ra nhi gả đi nhanh như vậy, con không đau lòng sao? Quách phu nhân cười ôn hòa, chỉ cần ra nhi hạnh phúc, khoái lạc, con lại có cái gì phải đau lòng. Nói xong, nàng quay đầu hướng Tĩnh Vương, nói tới, ta lại có sẵn một nhân tuyển Vương Phi muốn tiến cử cho con. Ánh mắt Tĩnh Vương chợt lóe động, nhưng chỉ chậm rãi mở miệng nói, cứu mẫu nói là tiểu thư nhà ai. Quách phu nhân tùy mặt gửi lời, giọng nói nhanh nhẹn, Thiên Kim Vương gia, Tĩnh Vương không phải biết rồi sao? Lý Vị Ương trong lòng hơi trầm xuống, thời gian gần đây Vương Tử Khâm thường xuyên đến Quách phủ, mọi người đều biết bây giờ Vương Tử Khâm cùng đại tiểu thư Quách gia của Tề Quốc công phủ đã trở thành bằng hữu tốt. Chính vì như thế, Vương Tử Khâm cùng Quách phu nhân cũng có cảm tình tốt đẹp. Vương Tử Khâm tính tình hiền hòa, dung mạo mỹ lệ lại xuất thân cao quý. Lúc mới gặp, cảm thấy nàng có ba phần tự xưng thanh cao, nhưng hiện tại khi tiếp xúc càng lúc càng dễ gần, khiến người khác vừa nhìn đã thích, cho nên Quách phu nhân mới đem Vương Tử Khâm tiến cử cho Tĩnh Vương. Lý Vị Ương vô thức nhìn về phía Quách Đạo Ích, lại thấy hắn cúi đầu uống trà, lẳng lặng trong tâm sự của riêng mình, cũng không biết đối với chuyện này hắn có cảm tưởng gì. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, mẫu thân à mẫu thân, người cũng thật là sơ ý, chẳng lẽ nhìn không ra Vương Tử Khâm thích Ngũ Ca sao? Tĩnh Vương sửng sốt, buông chén trà trong tay, giọng nói không nóng không lạnh, Vương Tiểu Thư đích xác là một danh môn thục nữ, chỉ đáng tiếc hôn sự của con đã có người làm chủ, không thích hợp nghênh cưới nàng làm Vương Phi. Nghe đến câu nói này, Quách phu nhân sửng sốt, đôi mắt chớp động bất an, nói như thế là ta nhiều chuyện. Hôn sự của Điện Hạ Tổng nên do Bệ Hạ cùng Nương Nương làm chủ. Nàng nói xong lời này, trên mặt có chút ngượng ngùng. Lý Vị Ương cười nói, mẫu thân, người bất quá cũng là có ý tốt. Ánh mắt Tĩnh Vương Điện Hạ rất cao, không biết tương lai nữ tử nhà ai có vận may như vậy muốn làm biểu tẩu của con. Lý Vị Ương lấy nhỏ đánh lớn, phủ bỏ hoàn toàn những lời nói vừa rồi của Tĩnh Vương. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, thầm nghĩ, Quách gia, ngươi chẳng lẽ thật sự nghe không hiểu sao? Ta sở dĩ từ chối Vương Tử Khâm còn không phải bởi vì ngươi. Ngươi thật cho rằng ta sẽ trơ mắt nhìn ngươi gả cho Húc Vương Nguyên Liệt. Nhưng hắn chỉ đem cái ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng, không biểu lộ tí nào ra ngoài. Trên mặt vẫn nhất phái nhẹ nhàng, bình tĩnh, tươi cười kia cũng càng sâu. Quách phu nhân nhẹ nhàng thở dài. Vương Tiểu Thư là một cô nương tốt. Tĩnh Vương Điện Hạ ngay cả nàng cũng không vừa mắt. Thật sự là có chút đáng tiếc. Quách Đạo mở miệng nói, mẫu thân, người không cần đau đầu vì người khác làm mai mối. Vương Tiểu Thư người ta vui sướng hay không còn chưa biết đâu. Nhất thời mọi người đều ngẩng đầu lên, sắc mặt cổ quái nhìn Quách Đạo. Quách Đạo sửng sốt, các người nhìn ta như vậy làm cái gì? Quách phu nhân nheo mắt lại, cười như không cười mà nói tới Vương Tiểu Thư, hình như nàng thường xuyên cùng con thưởng trà, tâm sự. Chẳng lẽ con đối nàng? Quách Đạo không đợi Quách phu nhân nói hết lời, nhảy dựng lên, liên tục khoát tay nói, người tha cho con đi mẫu thân, loại tiểu thư quý giá như Vương Tiểu Thư nếu cưới về, con làm gì có ngày nào tốt đây? Không cần, không cần, thả chết cũng không cần. Nói xong, như là sợ Quách phu nhân sẽ đem người cứng rắn đưa cho hắn, bước nhanh xoay người rời đi. Quách phu nhân ngạc nhiên, quay đầu đối Trần Lưu công chúa, nói, hài tử này, rốt cuộc là như thế nào? Lý Vị Ương lắc đầu, may mắn Vương Tử Khâm hôm nay không ở đây, Tĩnh Vương không cần nàng, Quách Đạo lại tránh nàng như rắn rết, dựa theo cái tính khí kia của đối phương không thể không tức chết đi. Quách phu nhân tiếc hận, Vương Tiểu Thư là cô nương tốt, ta còn thực có ý cho nàng làm con dâu của ta đấy. Lý Vị Ương cười cười, nếu có duyên tương lai tự sẽ có cơ hội này. Nếu không có duyên, mẫu thân người cũng không cần cưỡng cầu. Quách phu nhân khẽ gật đầu, lại nghe thấy Tĩnh Vương bùi ngùi cười nói. Gia Nhi nói không sai, nếu có duyên tương lai người tự nhiên sẽ đi đến cùng nhau, mặc kệ ngươi kháng cự ra sao, kết cục đều giống nhau. Lý Vị Ương chăm chú nhìn Tĩnh Vương, hắn nói câu này tựa hồ có ngụ ý, nhưng Tĩnh Vương chỉ bình tĩnh nhìn nàng, dáng vẻ thản nhiên. Lý Vị Ương cuối cùng chỉ nhẹ nhàng cười nói, tổ mẫu. Mẫu thân, con muốn trở về đọc sách, tiễn Tĩnh Vương. Nói xong, nàng đã đứng dậy, xoay người rời đi. Việt Tây Hiếu Minh đế năm 32, bầu trời Tây Bắc đột nhiên xuất hiện một dải trường tinh màu trắng, đuôi sao chổi kéo thật dài chậm rãi xẹt qua chân trời. Lúc ấy chính là ban ngày, tất cả mọi người đều nhìn thấy một rõ hai ràng. Sự khác thường này khiến cho toàn bộ văn võ bách quan cùng dân chúng đều tràn đầy sợ hãi. Việt Tây vừa mới thoát khỏi thiên tai, sau đó lại gặp phải nhân họa, liên tiếp hưng khởi chiến tranh. Tuy rằng giành được thắng lợi, nhưng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì cũng không ai biết. Trước mắt mọi người đều đang cho rằng mọi thứ cuối cùng đã chấm dứt, nhưng hiện tại lại đột nhiên gặp phải dị tượng này, khiến cả nước đều lâm vào một loại không khí bất an. Hoàng đế khẩn cấp triệu tập Khâm Thiên Giám cùng tất cả văn võ đại thần để bàn bạc. Khâm Thiên Giám Vương Đại Nhân nói, bệ hạ, xin ngài thứ thần vô lễ, nhưng thần thân là Khâm Thiên Giám, tất nhiên phải nhắc nhở bệ hạ, dị tượng này chính là chứng minh bệ hạ có chỗ thất đức. Sắc mặt hoàng đế vô cùng khó coi, các triều đại trước khi nói về thiên tượng dị thường đều lý giải là do hoàng đế có chỗ thất đức. Ngay cả hắn muốn chém đầu tên gia hỏa này cũng không có biện pháp phản bác điểm này. Hoàng đế lạnh lẽo nói, theo ý vương đại nhân, muốn chấm tự mình chiếu tội sao? Vương đại nhân gắt gao cúi đầu nói, vi thần không dám, vi thần chỉ là nói. Hoàng đế tức giận cắt lời, tốt, ngươi từ đầu cái gì cũng đều không biết, còn nói quan sát cái gì, quả thực là không biết nên gọi là gì. Vương đại nhân cúi đầu xuống thật sâu, hắn càng thêm sợ hãi. Sự thật là, mỗi lần gặp phải hiện tượng kỳ lạ này, mọi người đều sẽ giải thích như vậy. Không phải hoàng đế có chỗ thất đức, vì sao lão thiên gia muốn báo hiệu đây? Nhưng những lời này hắn không dám nói trước mặt hoàng đế. Sợ rằng hiện tại hoàng đế sẽ cảm thấy là người khác phạm sai, lão thiên gia mới giận lây sang quân chủ. Quả nhiên, liền nghe thấy hoàng đế ngữ khí băng hàn mà nói, các ngươi còn có ý kiến gì khác hay không? Có phải mọi người đều cho rằng chuyện này chính là lỗi của trẫm? Các triều thần đều nhao nhao nói, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương phúc như Đông Hải, ân trạch thâm hậu, cho nên chiến sự mới liên tục thắng lợi. Đây là ông trời muốn cứu vớt ngàn vạn dân chúng của ta, bệ hạ như thế nào lại có chỗ thất đức? Khẳng định là không có. Hoàng đế cười lạnh một tiếng nói, a, nói như vậy các ngươi không cho là trẫm thất đức. Lúc này Doanh Sở đột nhiên đứng dậy, hắn lớn tiếng nói, vi thần đêm xem thiên tượng, thực sự phát hiện chỗ kỳ lạ, nhưng bệ hạ văn thao võ lược, tài đức vẹn toàn, cả nước không ai không kính ngưỡng, cho nên ông trời báo hiệu, tất cùng đức hạnh bệ hạ không quan hệ. Đôi mắt đen lay láy của hoàng đế lạnh giá nhìn chòng chọc hắn, nói, không quan hệ đến chấm, vậy cùng ai có liên quan? Doanh Sở cất cao giọng nói, thái tử điện hạ, trước tiên điện hạ bị bệ hạ nhốt lại, chính là bởi vì điện hạ có chỗ thất đức, nhưng hiện tại nhìn thấy, ông trời rõ ràng muốn báo hiệu cho bệ hạ cùng mọi người, điện hạ tuyệt đối là vô tội bị liên lụy, nếu không như thế, cũng sẽ không có loại thiên tượng kỳ lạ này. Ánh mắt hoàng đế đột nhiên mang theo một chút trào phúng vi diệu, hắn nhìn Bùi Hậu, mà Bùi Hậu lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ dáng không chút để ý. Hoàng đế không khỏi cười lạnh, nói như vậy, ngươi cho là chấm xử trí sai. Doanh Sở bất động thanh sắc, vi thần không dám vọng nghị quyết định của ngài, chỉ là thái tử điện hạ đích xác bị oan. Ông trời đã báo hiệu, nếu bệ hạ khư khư cố chấp như trước, sợ rằng sẽ liên lụy hàng vạn hàng nghìn dân chúng. Hoàng đế tươi cười càng thêm giá lạnh, vớ vẩn. Hai sự tình không liên quan, sao có thể nói như vậy? Rõ ràng thái tử thất đức, chứng cớ vô cùng xác thực, chẫm lại không thể xử trí hắn, chiếu theo ngươi nói. Chẳng cần phải lập tức phóng thích thái tử. Doanh Sở ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn hoàng đế, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tơ máu, dựa theo quy củ trong cung mà nói. Hắn nhìn chòng chọc hoàng đế như vậy là trái ngược với quy tắc quân thần, có vẻ cực kỳ to gan. Hoàng đế ngược lại có chút kinh ngạc, chỉ nghe thấy Doanh Sở giọng điệu bằng phẳng, ngữ khí kiên quyết. Báo hiệu này tuyệt đối không sai. Mời bệ hạ đừng quên tiền triều cũng có hoàng đế sai phạt trung thần mà dẫn tới tháng 6 tuyết bay dị thường. Xin thứ cho vi thần cả gan nói thẳng, giam thái tử dù sao cũng không phải là kế lâu dài. Hoàng đế bình tĩnh nói, vậy theo ý kiến của ngươi, phải xử lý ra sao? Doanh Sở nói, lập công chuộc tội. Hoàng đế xoa xoa ấn đường, bật cười, hắn hiện tại đã bị chấm nhốt lại, làm sao có thể lập công chuộc tội? Lúc này, Bùi Hậu mới nhẹ nhàng thở dài, tuy là thái tử không hiểu được tu thân dưỡng đức mới biến thành bộ dạng này, nhưng Doanh đại nhân nói cũng không sai, bầu trời dị thường như vậy không thể không có lý do. Bệ hạ, ngài lấy đức quản lý thiên hạ, có thể khoan dung vạn dân, vì sao không thể khoan dung con trai ruột của mình? Thái tử đích xác là phạm sai, nhưng bệ hạ cũng phải cho hắn một cơ hội hối cải, lập công chuộc tội. Hoàng đế cười cười, nhìn Bùi Hậu, vậy theo lời hoàng hậu nói, muốn chấm cho cơ hội ra sao? Ánh mắt Bùi Hậu chậm rãi trở nên yên lặng, nàng mỉm cười, xin bệ hạ lập tức hạ chỉ, cho thái tử đi tới tiền tuyến, sớm lập hạ chiến công rửa sạch sai lầm hắn đã từng phạm phải. Ngón tay hoàng đế nhẹ nhàng gõ trên long án, bàn, ánh mắt của hắn cũng hướng về các triều thần bên dưới, khẽ mỉm cười, lời hoàng hậu nói, ý kiến chư vị ra sao? Mọi người liếc nhau, nhao nhao cúi đầu, hoàng hậu nương nương nói rất đúng, thái tử điện hạ sợ rằng thật sự có oan khuất, nếu không ông trời cũng sẽ không báo hiệu cho bệ hạ. Đã bệ hạ không thể lập tức ra quyết đoán, không ngại cho thái tử một cơ hội, lập tức cho hắn đi tiền tuyến lập công chuộc tội. Nếu hắn có khả năng đắc thắng trở về, là do ông trời tuyển định thái tử. Nếu không thể, chứng minh điểm báo chỉ là một lời nói vô căn cứ. Hoàng đế nghe đến đó, liền biết trước đó tất cả đều được Bùi hậu sắp xếp kỹ càng. Nàng xảo diệu lợi dụng thiên tượng biến hóa hướng hoàng đế tạo áp lực. Biết rõ giờ phút này không thể thả thái tử, liền dùng phương pháp để hắn đi ra chiến trường lập công chuộc tội. Đến lúc đó nếu thái tử lập công lao, đắc thắng trở về, hoàng đế cũng sẽ không trách móc quá nặng nề. Bùi hậu có thể tính là nghĩ ra một biện pháp quanh co, vừa cho hoàng đế một cái bậc thang, lại vừa có thể bảo trụ thái tử. Hoàng đế nheo mắt, tinh tế đánh giá Bùi hậu một hồi, nói, hoàng hậu đã thay chậm quyết định, vậy thì xử lý như vậy đi, hy vọng thái tử có khả năng đắc thắng trở về. Hoàng hậu nhìn hoàng đế, mỉm cười nói, vậy theo lời bệ hạ, muốn đem thái tử phái tới nơi nào? Hoàng đế lạnh lẽo nói, mặt đông chiến sự đang cần người, cho thái tử đi trợ thủ cho Tề quốc công đi. Nói xong, hắn cua tay, nói, hôm nay nghị sự dừng ở đây, bái triều. Nhìn theo hoàng đế đi xa, ánh mắt Bùi hậu chậm rãi bình tĩnh lại, nàng đứng lên, cũng xoay người rời đi, các triều thần đều ngơ ngác nhìn nhau. Tẩm cung hoàng hậu, thái tử khóc lóc nức nở quỳ trên mặt đất, Bùi hoàng hậu càng mất bình tĩnh, nói, được rồi. Ngươi bày ra bộ mặt như vậy là cho ai nhìn? Thái tử sửng sốt, nhìn hoàng hậu, cầu xin, mẫu hậu, nhi thần không muốn ra chiến trường. Hoàng hậu nhìn đối phương, thần sắc chê cười, nói, không muốn ra chiến trường, vậy ngươi lại muốn thế nào? Trên trán hắn mồ hôi lạnh cuồn cuộn, cúi đầu quỳ xuống dưới chân nàng, nhi thần đồng ý ở lại đại đô hầu hạ mẫu hậu. Bùi hậu cười, nàng nhìn nhi tử anh tuấn phi phàm dưới chân, đây là hài tử do nàng một tay bồi dưỡng lớn lên, tuy rằng không có tâm kế, nhưng không đến mức là hạng người yếu đuối vô năng. Nhưng hôm nay thấy hắn thậm chí ngay cả lên chiến trường cũng kinh sợ, lần đầu tiên tự đáy lòng nàng cảm thấy buồn cười. Nàng lãnh đạm mà nói, đây là cách duy nhất có thể cứu của ngươi, nếu ngươi không chịu đi, vậy cũng chỉ có ngồi đó không làm gì cả, đợi người khác mang đao chặt bỏ đầu ngươi. Thái tử lắp bắp kinh hãi, hắn nhìn mẫu hậu của mình cơ hồ nói không ra lời. Bùi hậu nhẹ nhàng, vâng cơ nói, ngươi không có kiến thức thì thôi, như thế nào ngay cả dũng khí của người bình thường cũng không có. Lần này mẫu hậu phí bao nhiêu tâm lực mới có thể đem ngươi cứu ra, ngươi nên suy nghĩ kỹ một chút phải làm như thế nào. Nói xong, nàng đứng lên, muốn đi vào nội cung, thái tử vội vàng quỳ gối đi lên, bắt được làn váy nàng, nói, mẫu hậu, nhi thần không phải sợ chết, nhi thần chỉ là lo lắng chuyến đi này núi cao đường xa, sợ là không về được. Bùi hậu đột nhiên quay đầu lại, nhìn chòng chọc đối phương, nói, là có ý gì? Thái tử lấy lại bình tĩnh mới nói, phía đông chiến trường tất cả đều là người của Tề quốc công, các tướng lĩnh có thân phận, có bối cảnh, cộng thêm kinh nghiệm thực chiến, bọn hắn sớm đã khống chế tất cả quân lính. Lần này phụ hoàng chỉ chịu đưa cho nhi thần 5 vạn người, đối phương lại có đầy đủ 30 vạn đội quân, mẫu hậu, chẳng lẽ Tề quốc công sẽ không nhân cơ hội này thu dọn nhi thần sao? Nói đi nói lại vẫn sợ chết, Bùi hậu đột nhiên cười lên, nàng nhìn thái tử, rốt cục nhịn không được, nói, ta cho rằng ngươi là lão hổ, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cuối cùng sẽ trở thành bách thú chi vương, nhưng bây giờ mới phát hiện ngươi bất quá chỉ là một con trâu mà thôi. Thái tử nhìn Bùi hậu, không biết đối phương đến tột cùng là có ý gì. Bùi hậu kỳ quái châm chọc, châu bò cường tráng, cả một đời chỉ có thể bị người khác lợi dụng, đến chết mới cũng không thể làm chủ chính mình. Thái tử nhìn Bùi hậu, hoàn toàn giật mình, nhiều năm như vậy đều được che chở trong đôi cánh của Bùi hậu. Ngay cả hắn văn thao võ lược, tài trí song toàn, cũng không có biện pháp nào có thể rèn luyện thực tiễn. Cuộc sống dưới hoàn cảnh gia tộc Bùi thị nắm giữ triều chính, khiến cho hắn không thể ra đối mặt với mưa gió bên ngoài. Hơn nữa lo lắng của hắn không phải không có lý. Tề Quốc Công dù sao cũng là cứu phụ của Tĩnh Vương, hắn vô cùng có khả năng quay giáo một kích, khiến cho thái tử hắn không có biện pháp trở lại đại đô. Mà cái gọi là lập công chuộc tội của phụ hoàng càng là lời nói vô căn cứ. Hắn trước sau đều khắc sâu hoài nghi, phụ hoàng chỉ muốn đem hắn điều đi, mượn cơ hội thu dọn hắn. Đến lúc đó núi cao, hoàng đế xa, hắn với không tới Bùi Hậu, cũng không có biện pháp dựa vào vẻn vẹn 5 vạn người chống cự 30 vạn đại quân của Tề Quốc Công kia. Đối phương có thể tùy ý viện một cớ liền có thể thu dọn hắn, hắn làm sao có thể không khẩn trương đây? Không cần trách hắn vô năng, hắn chỉ là đối sinh mệnh của mình cảm thấy thập phần bất an. Nhưng vẻ mặt Bùi Hậu trào phúng như vậy, trong nháy mắt kích thích sự kiêu ngạo của huyết thống đế vương sống lại. Hắn dù sao cũng là thái tử, tuy rằng nhiều năm qua đều luôn liều mạng kiềm chế bản thân, nhưng cá tính của hắn vẫn như trước, cũng có một phần kiêu ngạo. Hắn đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Bùi Hậu nói, mẫu hậu, ta không phải trâu bò, ta là mãnh hổ. Bùi Hậu nhìn vào mắt đối phương, từng chữ mà nói, đã là mãnh hổ, như thế nào có thể khó khăn ở chỗ này. Mẫu hậu đã sắp xếp cho ngươi lên chiến trường, nhất định sẽ cho ngươi bình an trở về, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Hiểu chưa? Thái tử nhìn đối phương, trong mắt mơ hồ có pha lẫn một chút lửa giận. Bùi Hậu nhìn hắn một cái, đem tay nhẹ nhàng để ở đầu vai của hắn. Thái tử nhìn mẫu thân, hắn có lúc không rõ cái nào là chân thật, nào mới là giả dối. Vẻ mặt Bùi Hậu luôn bình tĩnh như vậy, mà tâm tư của nàng lại như biển khơi, sâu không lường được, mặc kệ hắn làm như thế nào cũng không có cách đạt được niềm vui của đối phương. Hắn cho rằng cả đời cũng như thế, nhưng hiện tại Bùi Hậu lại đột nhiên đối hắn dịu dàng như vậy, như là một mẫu thân tầm thường hướng dẫn hắn từng bước, liều mạng muốn khích lệ dũng khí của hắn. Hắn đột nhiên phát hiện, thời gian gần đây Bùi Hậu đã khó mà khống chế sự già cả. Gương mặt mỹ lệ tuyệt sắc kia của nàng cũng chậm rãi trũng xuống, tựa hồ dần dần nhiễm nên vết tích già nua. Tuy rằng suy nghĩ của nàng vẫn nhanh nhẹn chu đáo như trước, ra lệnh cũng quả quyết thanh thoát, nhưng thân thể rõ ràng đã không chịu nổi việc chính trị hao phí sức lực lâu dài. Thái tử chậm rãi nói, mẫu hậu, nhi thần nhất định sẽ bình an trở về. Bùi Hậu không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, ngươi lui ra đi. Thái tử nhẹ nhàng khom người lui xuống. Thời điểm bước ra, vừa lúc đụng phải Doanh Sở, hắn nhìn thái tử, cúi đầu hành lễ. Thái tử cũng cười tự giễu, hiện tại bên cạnh mẫu hậu chỉ còn lại ngươi, ngươi phải cố gắng chăm sóc nàng. Doanh Sở ngẩng đầu lên nhìn thái tử, sững sờ trong phút chốc. Thái tử nhẹ nhàng nói, ân oán giữa ngươi và ta bất quá là vì tranh thủ tình cảm, nhưng một khi ta không ở bên cạnh mẫu hậu, người có khả năng bảo hộ nàng chỉ thừa lại ngươi. Doanh Sở có chút giật mình nhìn thái tử, ở trong lòng hắn, thái tử là một người khiếp nhược, vô năng, hơn nữa lại bởi vì thiên tính đa nghi khiến cho hắn không chịu tin tưởng mẫu thân sinh của mình, mới dễ dàng rơi vào cạm bẫy của Lý Vị Ương. Nhưng hiện tại nhìn tới, kỳ thật hắn đã nhìn sai về thái tử, hoặc là nói hắn quá xem thường người này. Thái tử chẳng hề ngu xuẩn như hắn nghĩ, có lẽ có chút chuyện đối phương đều là đã tính trước. Vậy vì sao hắn lại suy sụp tinh thần như thế? Thấy Doanh Sở khó hiểu, thái tử mỉm cười nói, rất nhiều người đều biết phải làm như thế nào, nhưng nội tâm của chúng ta lại sợ hãi sâu sắc, nếu không thể khắc phục sợ hãi này cũng sẽ trở thành kẻ thất bại. Ta chính là một kẻ thất bại, biết rõ rành rành Lãnh Liên có ý đồ riêng, nhưng vì một chút ôn tồn kia, ta vẫn đem nàng giữ lại bên cạnh, thậm chí sủng ái mọi điều. Biết rõ rành rành bất luận ta làm như thế nào cũng không có cách khiến cho mẫu hậu vui vẻ, nhưng ta vẫn liều mạng nỗ lực, hy vọng có thể dựa vào năng lực của mình giữ được ánh mắt nàng. Biết rõ rành rành trong lòng phụ hoàng sớm đã có nhân tuyển kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng ta vẫn không cam lòng, gắt gao bắt lấy vị trí thái tử không chịu buông tay. Biết rõ rành rành tất cả đều có người ngầm làm khó dễ, nhưng ta vẫn nhịn không được, đều tin tưởng. Nói xong hắn quay đầu, nhìn Doanh Sở cười cười, ngươi có phải cảm thấy ta đặc biệt ngu xuẩn hay không? Bởi vì ta nguyện tin tưởng một lời đồn đãi ngu xuẩn, cũng không chịu tin tưởng nàng là mẫu thân sinh của ta. Đây cũng chính là chuyện mà Doanh Sở luôn canh cánh trong lòng, thái tử không thể xem như người ngu xuẩn, nhưng vì sao hắn lại dễ dàng tin tưởng lời đồn đãi ấy như vậy? Thái tử than thở một hơi, ta chỉ là không nguyện tin tưởng mẫu thân thân sinh cũng sẽ đối đãi ta như vậy, cho nên mới vẫn cảm thấy có lẽ nàng cùng ta không có quan hệ huyết thống trực tiếp, đây mới là nguyên nhân khiến nàng lạnh lùng như vậy, nhưng hiện tại ta đột nhiên rõ ràng. Doanh Sở nhìn đối phương, trong mắt có một chút kinh ngạc, lại nghe thấy thái tử tiếp tục nói, có lẽ mẫu hậu vốn là người không hiểu về tình yêu, nàng không biết nên yêu thương nhi tử của mình ra sao, nhưng lần này nàng đã dốc hết toàn lực tới bảo hộ ta, nghĩ cho ta xa rời khỏi phiến chiến trường này. Hắn dừng một chút mới nói, đã muộn. Doanh Sở chưa hề gặp qua thái tử như vậy, tựa hồ sau khi cởi bỏ quầng sáng của vị trí thái tử, hắn có vẻ đặc biệt nghiêm túc, hơn nữa vô cùng tịch mịch. Doanh Sở nhẹ nhàng cười nói, thái tử điện hạ, lần đi này tuy rằng nguy hiểm, nhưng có nương nương tỉ mỉ sắp xếp, ngài sẽ bình an vô sự trở về. Thái tử nhẹ nhàng cười, ta biết mình sẽ đi tới đâu, nhưng Doanh đại nhân, ngươi biết vận mệnh của chính mình sao? Doanh Sở không khỏi nhíu mày, điện hạ, trên đời này ai có thể biết con đường phía trước như thế nào? Ngay cả ta có thể tính ra số mệnh người khác, nhưng chính ta cũng trống rỗng. Thái tử đột nhiên cười vang lên, đúng a, Doanh đại nhân đối với tương lai của mình còn hoàn toàn không biết gì cả, huống chi ta lại là người bình thường. Hy vọng sau này ngươi có thể ở bên cạnh mẫu hậu, có thể khiến nàng thoải mái, không đến mức quá cô đơn. Nói xong, thái tử xoay người rời đi. Doanh Sở vô thức đi hai bước, lớn tiếng nói, điện hạ. Thái tử quay đầu, ở dưới ánh mặt trời, gương mặt tuấn mỹ kia hiện ra một chút tang thương. Doanh Sở, ta biết ngươi cầu cái gì, nhưng trên đời này không phải mỗi người đều có thể như ý nguyện. Ta cầu hơn 20 năm, cũng không đạt được chú ý của mẫu hậu, ngươi lại có thể tốt hơn ta ở chỗ nào? Cho nên ta khuyên ngươi một câu, tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, thái tử xoay người đi, lưu lại Doanh Sở một mình dưới trời chiều, lặng lặng đứng rất lâu. Có lẽ hắn cùng thái tử tranh giành cấu xé lẫn nhau lâu như vậy, hôm nay hắn mới là lần đầu tiên hiểu rõ đối phương, một người trong lòng lại có thể giấu kín ưu tư phức tạp như vậy, biết rõ rành rành tất cả lại còn muốn ra vẻ hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ thái tử cũng như hắn, đều là người đáng thương. Doanh Sở nghĩ nghĩ, cuối cùng cười lên. Nhưng mà chờ khi hắn quay đầu lại, lúc đẩy cửa tiến vào tẩm cung của hoàng hậu, trên mặt đã khôi phục vẻ mặt nhất phái bình tĩnh. Trên đời này có lẽ có người biết buông tay, nhưng hắn tuyệt đối không phải là người như vậy. Dù đi đến bên hoàng hà, hắn cũng tuyệt đối không trở về. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương sau chắc cũng phải chia làm 8 lần các bạn ạ ti. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, 1, đại kết cục, hạ, 1, Vương Tử Khâm tới gặp Lý Vị Ương. Triệu Nguyệt nói với nàng, tiểu thư đang ở thư phòng, mời Vương tiểu thư vào trong. Vương Tử Khâm đi vào thư phòng, Lý Vị Ương đang an tĩnh ngồi trên ghế, nâng một quyển sách lên xem, vẻ mặt chuyên chú, phảng phất không chú ý Vương Tử Khâm đến. Sau khi Triệu Nguyệt rời khỏi, ngồi trong thư phòng chỉ còn lại Vương Tử Khâm cùng Lý Vị Ương hai người. Vương Tử Khâm chăm chú nhìn đối phương, nhưng Lý Vị Ương vẫn như trước không mở miệng, thế là nàng liền quay đầu nhìn hướng bên cạnh. Gian thư phòng này chẳng hề lớn, nhưng rất lịch sự, tao nhã. Mỗi một vật được trang trí ở đây đều vô cùng quý báu. Những bộ sách có hơn phân nửa trang sách đã vàng, được đánh dấu tinh tế. Có thể nhìn ra Lý Vị Ương đã đọc qua rất nhiều lần. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng lật giấy nhẹ nhàng. Vương Tử Khâm không khỏi nghĩ, đối phương rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân của mình, nhưng vì sao còn muốn ra vẻ hoàn toàn không biết gì cả? Chẳng lẽ mình đã làm gì sai, lại chọc giận Quách gia? Vương Tử Khâm suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định tiếp tục nhẫn nại. Nàng chủ động ngồi xuống một cái ghế thêu dài ở trong thư phòng, lặng lặng đợi Lý Vị Ương hơn một canh giờ. Mà trong hơn một canh giờ này, Vương Tử Khâm nhận ra, Lý Vị Ương chẳng hề cố ý lãnh đạm nàng, vẻ mặt đối phương cực kỳ nghiêm túc. Mỗi lần mở một quyển sách, ánh mắt đều không chuyển, thậm chí còn cân nhắc từng câu từng chữ, viết xuống lời bình. Thời gian từng khắc cứ thế mà qua, thẳng đến khi mặt trời chậm rãi nghiêng về phía tây, tất cả ánh sáng trong thư phòng đã ảm đạm xuống, Lý Vị Ương mới khép trang sách lại, đứng dậy. Lý Vị Ương cười nói, ngươi tới bao lâu, ta lại không có thấy, thật là thất lễ. Vương Tử Khâm mỉm cười, Lúc này ánh trời chiều bên ngoài thư phòng vừa lúc rơi xuống trên người Lý Vị Ương. Khuôn mặt của nàng giống như thủy tinh lóng lánh trong sáng, mái tóc như mây tinh tế, tỉ mỉ kéo lên, da thịt như băng tuyết, nhưng trên mặt mộc mạc, không nhiễm son phấn. Tử Khâm, ngươi đang nghĩ cái gì? Vương Tử Khâm mỉm cười một chút, ta đang nghĩ ngươi đang nhìn sách gì, vì sao nghiêm túc như vậy? Lý Vị Ương liền đem quyển sách vừa rồi đưa cho nàng, Vương Tử Khâm nhìn lên, tên sách gọi là Thất Lược, chính là một quyển sách do Tiền Triều lưu lại. Nàng nhẹ nhàng cười, nói, nghĩ không đến Gia Nhi đối với việc trị quốc cũng rất có hứng thú. Khi nàng nói những lời này, có chút thăm dò không để lại dấu vết. Lý Vị Ương cười, thần sắc bình tĩnh như nước. Ở chỗ này, mỗi một quyển sách đều do phụ thân cùng Ngũ Ca đưa tới. Mỗi người đều có dụng ý, nên ta cũng nhìn một cái. Vương Tử Khâm chỉ bộ Châm Hoa Tiểu Khải bên cạnh. Châm Hoa Tiểu Khải là bộ bút pháp viết chữ khải nét nhỏ, chuyên dùng cho nữ, mỉm cười nói, đâu chỉ nhìn một cái, còn nghiêm túc phê bình chú giải nữa. Lý Vị Ương đem quyển sách trong tay nàng rút ra, tiện tay để trên thư án, ngữ khí thập phần bình thản, ta đọc sách đã sớm dưỡng thành thói quen từ lâu, sửa cũng sửa không được. Tử Khâm hôm nay đến đây, là có chuyện gì sao? Vương Tử Khâm thu hồi hoài nghi, mỉm cười, nói, cũng không có cái gì đại sự, chỉ là gần đây không có nhìn thấy ngươi, cho nên đặc ý đến thăm. Lý Vị Ương cười như không cười, nhìn hướng Vương Tử Khâm, nói, hôn sự của Vương gia cùng Tĩnh Vương Điện Hạ quyết định rồi sao? Vương Tử Khâm nhìn Lý Vị Ương, kinh ngạc, hôn sự cái gì? Lý Vị Ương yên lặng nhìn Vương Tử Khâm, nhất thời không mở miệng, nàng muốn biết Vương Tử Khâm là cố ý ra vẻ không biết, hay thật sự không biết. Vẻ mặt của Lý Vị Ương khiến Vương Tử Khâm nhíu mày thật sâu, Gia Nhi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, nhìn tới Tử Khâm là không muốn nói thật với ta. Tươi cười của Vương Tử Khâm dần dần biến mất, nàng nhìn Lý Vị Ương, nói, Gia Nhi, ta đối ngươi có lẽ có điều giấu giếm, nhưng nặng nhẹ ta vẫn biết, Vương gia muốn cùng Tĩnh Vương kết thân, loại đại sự này bất luận ra sao cũng giấu giếm không xong, ta cần gì phải uổng làm tiểu nhân.